Là sao? Luật sư của tôi nói chỉ cần cha mẹ ngược đãi con nghiêm trọng, đôi bên hoàn toàn không có mối liên hệ tình cảm nào thì đủ để cơ quan tư pháp phán định. Yến Hạc Thanh đợi Triệu Huệ Lâm biến sắc mới nói tiếp. Mất quyền yêu cầu phụng dưỡng, Triệu Huệ Lâm không rành luật nên không biết thực hư, nhưng Yến Hạc Thanh nói quá hùng hồn làm bà ta đứng chết chân. Sau đó Yến Hạc Thanh hỏi bà ta một câu kỳ quái. Tìm tôi gấp vậy là hết sạch tiền rồi đúng không? Lúc này Triệu Huệ Lâm mới hoàn hồn, vỏ mẻ không sợ nứt nói. Chứ sao, có bao nhiêu đâu, đều tại mày hết, cho 5 triệu không lấy, 100 ngàn còn chẳng bỏ dính răng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh gật đầu, vậy là tốt rồi. Cậu không để ý Triệu Huệ Lâm nữa mà bỏ đi thẳng. Triệu Huệ Lâm vốn định đuổi theo nhưng nhớ lại Yến Hạc Thanh vừa nói tư pháp gì đó nên sốt ruột dậm chân một cái. Cuối cùng ra trạm xe buýt chạy về nhà tìm luật sư trong hẻm đối diện. Hồ Tư Nhân ở ngoại thành, mồi câu lục lẫm đổ xuống lỗ băng 2 tiếng trước làm cả đàn cá bị say mồi, dưới mặt băng đầy ắp cá chờ anh câu lên. Hôm nay Yến Hạc Thanh không đến câu cá, lục lẫm lật ra một trang, và rồi chẳng còn ai, không để ý cần câu đang rung lên dữ dội. Tiểu thuyết trinh thám, Entende Uonan, của Agatha Christie, câu đến gần 9 giờ, lục lẫm thu dọn đồ đạc quay lại bãi đậu xe, vừa lên xe thì điện thoại trong túi rung nhẹ. Lục lẫm ngồi vào ghế lái mới lấy điện thoại ra, vừa bật lên thì một thông báo WeChat xuất hiện, người gửi là 52 hét, đồng thời tin nhắn Yến Hạc Thanh vừa soạn xong cũng gửi đến. Xin lỗi Lục tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ. Cảm ơn khối pha lê lập phương của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này. Cách chương.